Chào mừng quý vị quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ một bài thơ Đường Luật tên là Ngạo Nghễ. Vâng. Tài liệu thì chúng ta có bài thơ này và một vài phân tích từ trang thơ Đường Luật. Mục tiêu là thử khám phá xem cái bài thơ này nó châm biếm về công lý, về quyền lực, nó sắc sảo đến mức nào. Hay đấy, bắt đầu luôn nhỉ? Vâng. Mở đầu nghe đã thấy cái không khí nó khá là đặc biệt rồi. Phiên tòa Ngạo Nghễ xứ Rồng Tiên, chúng nó khảo tra khắp mọi miền. Ngạo Nghễ, ngay từ đầu đã thấy cái thái độ rồi. Đúng thế, cái dòng Ngạo Nghễ và cái việc khảo tra khắp mọi miền, nó tạo cảm giác quyền lực rất lớn. Nhưng mà, có gì đó hơi tùy tiện, phải không? Chính xác, hai câu đầu đúng là dựng lên một cái bối cảnh, vừa quyền uy vừa phảng phất cái sự tùy tiện. Rồi, cái sự châm biếm nó lộ rõ ngay sau đó này. Xảo trá thẳng khai rằng bốn rượu, gian manh lão nhận Lục Vân Tiên. Cái lời khai bốn rượu, nghe đã thấy vô lý rồi. Quá vô lý đi chứ. Nhưng mà cái điểm nhấn ấy lại là việc quan tòa lại gian manh nhận đấy là Lục Vân Tiên. Cái chi tiết Lục Vân Tiên này thú vị thật đấy. Lôi một nhân vật kiểu như là chính nghĩa như vậy vào một cái vụ án nó ngớ ngẩn thế này. Đúng. Có phải là tác giả đang muốn nói rằng cái tòa án này sẵn sàng quy tội cho bất cứ ai không? Bất chấp sự thật. Chính xác là như vậy. Đây là một cái điểm cực kỳ sắc sảo. Nó lật ngược hẳn cái hình tượng Lục Vân Tiên, một biểu tượng của chính nghĩa, để mà tố cáo cái sự tùy tiện, cái sự nhận bừa của tòa án. Nó cho thấy cái sự phi lý và bất công nó đã lên đến mức nào rồi. Đây có thể nói là đỉnh cao của mỉa mai trong cách bài thơ này vận hành. Vâng, mà không chỉ dừng ở việc phê phán trực diện cái phiên tòa đâu nhỉ. Tác giả còn dùng một cái liên hệ văn học khá bất ngờ với Kiều nữa. Lầy Kiều khiêm tốn, thơ thành thần, ngâm vịnh thật thà, tỉnh hóa điên. Tại sao lại đưa Kiều vào đây nhỉ? Cái này nó tạo ra một sự đối lập rất là mạnh. Một bên là hình ảnh lầy Kiều khiêm tốn, mượn cái vẻ nhún nhường, cam chịu trong thơ ca. Vâng. Bên kia thì lại là cái thực tế phũ phàng. Nếu mà ngâm vịnh thật thà, sướng đúng bản chất, thì lại bị coi là điên. Ra vậy. Dường như là tác giả muốn nói rằng trong cái xã hội đảo điên đó ấy, thì sự chân thật, sự thẳng thắn, nó lại thành một cái gì đó bất thường, thậm chí là nguy hiểm. Nó là một cái nhìn khá là chua chát về khoảng cách giữa lý tưởng văn chương và hiện thực cuộc sống. Chua chát thật. Rồi đến hai câu kết, cảm giác như là mọi cái sự châm biếm nó dồn lại hết ở đây. Vẫn biết quan tòa ngang bụt thánh, nhưng nào dám phán trả dân tiền. Quyền lực thì to lớn đấy, ví như bụt thánh. Đúng thế. Nhưng mà sao? Đấy mới là cú đánh cuối cùng, một cú đánh rất thẳng. Nó vạch trần một cái nghịch lý nó cay đắng lắm. Quyền lực thì như thánh thần, oai phong lẫm liệt. Nhưng mà khi đụng đến cái việc cụ thể, rất thiết thực là trả dân tiền. Tức là thực thi công lý cơ bản thôi. Đúng rồi, thực thi công lý cơ bản thôi. Thì cái quyền lực đó lại tỏ ra bất lực, hoặc là không dám làm. Cái câu, nhưng nào dám phán, nó cho thấy cái sự rỗng tuế của quyền uy khi mà thiếu đi công bằng thực sự. Không dám phán, đúng là thâm thật. Cái tiếng cười ở đây thực sự là tiếng cười ra nước mắt đấy. Vậy là nhìn chung, Ngạo Nghễ không chỉ đơn thuần là tả một phiên tòa đâu nhỉ? Không hẳn. Nó dùng cái khung cảnh đó, dùng cái tiếng cười trào phúng để mà phơi bày những cái bất cập của hệ thống tư pháp của xã hội đương thời. Cái giọng điệu hài hước mà nó chua cay này, thể hiện rất rõ cái thái độ phản kháng, cái sự bất mãn của người viết. Vậy rõ ràng rồi, qua Ngạo Nghễ chúng ta thấy được cái sức mạnh của nghệ thuật trào phúng. Nó có thể mạnh mẽ thế nào trong việc đặt câu hỏi về quyền lực, về sự thật đằng sau cái bức màn công lý. Và chính điều này, nó lại khiến chúng ta phải suy nghĩ thêm một chút, phải không? Là liệu ngày nay, cái tiếng cười trào phúng trong văn học, trong nghệ thuật nói chung ấy, nó có còn giữ được cái sức nặng đó không? Nó có còn là một công cụ hữu hiệu để người ta nhìn nhận, để chất vấn các cấu trúc quyền lực đang tồn tại xung quanh mình hay không? Một câu hỏi rất đáng để suy ngẫm. Cảm ơn anh đã cùng thảo luận hôm nay.